Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 744. Hoàng ý chí, đương đương đương, nộ triều thành tiếng chuông không ngừng gõ. Yến Nan Phi tàn dư hạm đội chật vật không chịu nổi mà tiến nhập cảng. Bị bại quá khốc liệt, 150.000 hải quân, hơn 1.100 chiến thuyền hạm thuyền, trở về không đến 1/10, thừa lại hạ toàn bộ bị Trầm Lãng tiêu diệt. Này thì Yến Nan Phi đã liền bi thương tâm tình cũng không có. Trong đầu chỉ có một cách nghĩ, tiếp nên như thế nào bảo trụ nộ triều thành. Nhưng mà, đợi được hắn mới vừa đăng trên nộ triều thành bến tàu thời điểm, liền nhìn thấy vài cái người. Nhạc Quốc, Ẩn Nguyên Hội Thư Đình Ngọc. Phụ thân của hắn Thư Bá Đảo vẫn là Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội chi chủ, nhưng cơ bản trên đã không quá quản sự, thường trú ở Viêm Kinh. Thư Đình Ngọc đã trở thành Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội người nói chuyện. Nhạc Quốc Su Mật Viện Phó Sứ kiêm Thiên Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc Trúc Nhung. Có điểm kỳ quái đi, Trúc Nhung nhi tử Trúc Hồng Tuyết là thiên chi kiêu tử. Hắn xuất lĩnh huyết hồn quân trong vòng vài ngày liền tiêu diệt biển tiêu 10 vạn đại quân, cũng đánh bại căng quân mấy chục vạn đại quân, thậm chí liền Ninh Dực đều được xưng nịnh bợ không được trên Trúc Hồng Tuyết. Lúc này Thiên Nhai Hải Các đã giỏi hơn Nhạc Quốc Vương Thất bên trên, mà Trúc Nhung làm Trúc Hồng Tuyết phụ thân, dĩ nhiên như trước đảm nhiệm Thiên Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc. Những người khác đều đại thăng quan, hắn vẫn như cũ bất động. Đây cũng tính là Trúc thị gia tộc kỹ nữ lập đền thờ đi. Trúc hoàng chủ làm Nhạc Quốc nội các thủ tướng, trong triều thế lực hoàn toàn che khuất bầu trời, bởi vì hắn hoàn toàn đại biểu Đại Viêm Đế quốc ý chí. Chẳng qua cứ như vậy, Trúc Nhung địa vị cũng có chút lúng túng. Hắn là nhất định phải kế thừa Trúc hoàng chủ vị trí trở thành Nhạc Quốc nội các thủ tướng. Nhưng bây giờ liền vào các lời nói, trang diện cũng quá xấu xí. Nhân gia sẽ nói Trúc thị gia tộc lối ăn quá khó coi. Nhạc Quốc nội các tổng cộng 4 cái vị trí, cha con người tự muốn chiếm 2 cái, mà hướng bên trong vừa không có thích hợp vị trí của hắn. Vì vậy tiếp tục đảm nhiệm phía trước chức vị Thiên Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc, vị trí này có thể văn có thể võ, cho nên ở Su Mật Viện chiếm một vị trí. Chẳng qua Su Mật Viện vậy cũng lưu không bao lâu, rất nhanh cũng phải bị xóa. Phía trước Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện là đặt song song. Thế nhưng cải cách về sau nội các nhất lớn, võ tướng Trung Hội có một người tiến nhập nội các, Su Mật Viện xóa về sau, binh bộ khả năng sẽ trở thành cao nhất quan võ nha môn. Thế nhưng binh bộ thượng thư không thể vào nội các, mà nội các sẽ có một cái phó tướng chuyên quản binh bộ. Trúc Nhung này thì đi Su Mật Viện, xem như là gián tiếp chiếm lĩnh tương lai phó tướng vị. Chờ Trúc hoàng chủ thoái vị về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền tiếp lên. Cho nên Nhạc Quốc Su Mật Viện này thì đã trở thành Trúc Nhung bồi dưỡng tư lịch địa phương. Chờ hắn tiến nhập nội các về sau, Su Mật Viện tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị xé rớt. Theo Trúc Nhung cùng nhau tới trước còn có Nộ Giang quận Thái Thú Đường Duẫn, Vũ An phủ bá tước người nói chuyện Trác Chiêu Nhan, còn một cái khác đại nhân vật, Phù Đồ Sơn trưởng lão con Ngô Tuyệt. Chính là cái kia luôn mồm cùng Trầm Lãng xưng huynh gọi đệ, rồi lại ở hắn sau lưng liên tục đâm đao Ngô Tuyệt. Năm người này cùng đi tiếp Yến Nan Phi. Thua, Trúc Nhung hỏi, Yến Nan Phi khom người bái hạ nói. Thua, Yến Mỗ có tội, 150.000 thủy sư gần như toàn quân bị diệt. 10 không còn một, Trúc Nhung cả kinh nói. Trầm Lãng hạm đội dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Ở đây vài cái người tràn ngập kinh ngạc, nhưng là vừa không như trong tưởng tượng như vậy khiếp sợ. Có lẽ là phía trước Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên làm cho bọn họ bản năng cảm thấy Trầm Lãng trở về biểu hiện như này cường đại mới là bình thường. Đi, đi vào nói. Yến Lạc Phi gật đầu. Nhưng về sau, hắn phát hiện toàn bộ nộ triều thành rậm rạp đều là quân đội. Chắc là Trúc Nhung mang tới. Yến Nan Phi dùng trọn một canh giờ giảng thuật quá trình chiến đấu. Nhất là cặn kẽ miêu tả Trầm Lãng hỏa pháo. Vũ khí này đơn giản là trời sinh dùng để đánh hải chiến. Có thể đánh ra hai dặm nhiều. Yến Lạc Phi nói, dưới quyền ta hạm đội số lượng tuy là rất nhiều, nhưng đã lạc hậu toàn bộ thời đại. Thế nhưng Trúc Nhung lại không có biểu hiện phi thường kinh ngạc, mà là hỏi, Trầm Lãng loại vũ khí này có thể đủ tới công thành sao? Mời cần phải nghĩ sâu tính kỹ sau trả lời nữa. Yến Nan Phi muốn một lúc lâu, nhưng sau lắc đầu nói, loại vũ khí này hải chiến rất mạnh, thậm chí dã chiến cũng rất mạnh, giết người vô số, thế nhưng dùng để công thành nói, công dụng không lớn. Hắn điều phán đoán này là chính xác. Ở đường kính lớn súng trái phá sinh ra phía trước, hỏa pháo ở trong công thành chiến rất khó đưa đến trực tiếp đột phá tác dụng. Yến Lạc Phi nói, Viêm Kinh bên kia, có thể có cái gì ý chỉ xuống? Trúc Nhung lắc đầu, Viêm Kinh bên kia cho dù có ý chỉ, cũng không thể nhanh như vậy. Yến Lạc Phi nói, Trác tiểu thư, ngươi đi Thiên Nhai Hải Các sao? Có gì chỉ thị? Trúc Hồng Tuyết đại nhân huyết hồn quân có thể hay không ở thời gian ngắn nhất gấp trở về? Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh cường đại huyết hồn quân đi đâu trong? Đi chinh phạt Tây Vực Chư Quốc, nhất là thảo phạt đại kiếp tự lực lượng. Như thế nào hình dung huyết hồn quân sức chiến đấu? 3 ngày liền diệt biển tiêu 10 vạn đại quân, lại trong thời gian thật ngắn đánh bại căng quân mấy trăm ngàn liên quân. Gần như đem Saman diệt tộc. Sau đó, hắn lại phụng mệnh xuất lĩnh 1 vạn huyết hồn quân đi tiêu diệt Tây Vực Chư Quốc. Đi diệt đại kiếp tự. Trận đại chiến này tin tức là bị phong tỏa. Không có ai biết tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng Yến Nan Phi dù sao cũng là cao tầng. Hơn nữa cùng Phù Đồ Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên biết Tây Vực chiến sự tiến độ. Ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, Trúc Hồng Tuyết diệt quốc vô số, vẻn vẹn 1 vạn huyết hồn quân, đại khái diệt 13 cái quốc gia. Tây Vực Chư Quốc ở đại kiếp tự hiệu triệu xuống, đang ở tập kết 100 vạn liên quân ngăn chặn Trúc Hồng Tuyết. Cái này một trận đại chiến hẳn là như cũ đang kéo dài chung. Có thể rất nhanh thì có kết quả. Cái này huyết hồn quân kỳ thực cùng Nhạc Quốc không có bất kỳ quan hệ. Hắn hoàn toàn chính là Thiên Nhai Hải Các quân đội. Hơn nữa còn chỉ là Thiên Nhai Hải Các thực nghiệm hình quân đội. Nhưng siêu thoát thế lực có quân đội danh tiếng không dễ nghe. Cho nên liền trực thuộc ở Nhạc Quốc danh xuống. Cho nên bây giờ mặt ngoài trên là Nhạc Quốc đi đánh Tây Vực Chư Quốc. Thiên Nhai Hải Các vì sao phải đánh Tây Vực Chư Quốc? Chẳng lẽ là vì tiêu diệt đại kiếp tử? Tuyệt đối không phải, Thiên Nhai Hải Các không có đem đại kiếp tử để vào mắt. Càng thêm sẽ không gióng trống khua chiêng đi tiêu diệt. Yến Nan Phi có một suy đoán, Thiên Nhai Hải Các muốn đả thông đi vạn dặm đại hoang mạc con đường. Bọn họ có một thiên đại kế hoạch. Trác Chiêu Nhan lắc đầu nói, không thể. Thiên Nhai Hải Các này lúc đó có đại sự muốn làm. Còn quản không được trên Trầm Lãng trở về loại chuyện nhỏ này. Dừng ngang, lời này nói quá trang bức. Yến Nan Phi hướng Ngô Tuyệt hỏi, cái kia Phù Đồ Sơn đâu? Có thể hay không phái ra một chi võ đạo quân đoàn? Các người địa ngục quân đoàn chọn 10 mấy vạn người, đầy đủ quét ngang Sở Quốc, Nhạc Quốc, Ngô Quốc, Tam Quốc, 100 vạn đại quân mấy lần. Dù cho phái ra 1 vạn người tới giúp ta tiêu diệt Trầm Lãng, thậm chí 5.000 người cũng được a. Ngô Tuyệt lắc đầu nói, Yến Nam Phi ngươi không nên nói bậy. Chúng ta Phù Đồ Sơn là siêu thoát thế lực, áp căn bản không hề cái gì địa ngục quân đoàn. Cái này căn bản là triệt đầu triệt đuôi lời đồn. Yến Nam Phi cười nhạt, đều đến lúc này vì sao còn phải che che giấu giấu. Nhìn nhân gia thiên nhai hải các, huyết hồn quân đã bộc lộ quan điểm, vẻn vẹn 1 vạn người liền tiêu diệt Biển Tiêu, tiêu diệt Căng quân, lại tiêu diệt Tây vực 10 mấy quốc. Lại nói các ngươi phù đồ sơn địa ngục quân đoàn hoàn toàn có thể trực thuộc ở sở quốc danh hạ A. Yến Nan Phi này thì đối với phù đồ sơn cảm xúc là phi thường phức tạp. Cùng lúc lại hoàn toàn ly khai không được phù đồ sơn chống đỡ. Ở một phương diện khác cũng thống hận phù đồ sơn chiếm lĩnh Nam Châu quần đảo. Chiếm lĩnh Nam Hải kiếm phái. Thậm chí vì độc bá Nam Bộ hải vực vạn dặm hải cương. Không tiếc chế tạo mấy trận đại hình địa chấn, đại hình biển gầm, đây là ý gì? Rất rõ ràng là muốn đem toàn bộ Nam Bộ hải vực đều biến thành cấm khu. Bất kỳ cái gì hạm thuyền cũng không dám tiến nhập, cho nên trình độ nào đó lên, Tiết thị gia tộc không phải Trầm Lãng diệt, mà là phù đồ sơn diệt. Hơn nữa Trác Chiêu Nhan câu nói kia tuy là rất trang bức, nhưng đúng là thật. Phù đồ sơn ở Hắc Thạch Đảo phát hiện cái kia di tích thượng cổ phi thường cự đại. Lớn đến hoàn toàn không dám tưởng tượng tình trạng. Tung hoành mấy ngàn dặm đều là văn minh thời thượng cổ phế tích. Hơn nữa còn đang không ngừng dò xét tìm phát hiện bên trong. Điều này khiến người ta nghĩ đến cái gì? Ma quỷ đại tam giác đúng hay không? Văn minh thời thượng cổ hủy diệt về sau. Vô số quốc độ cùng thành bang chìm vào đáy biển cùng địa hạ. Cái gọi là phát hiện di tích thượng cổ, có thể vẻn vẹn chỉ là một cái kiến trúc, cũng có thể là một tòa hoàn chỉnh thành thị, thậm chí có thể là toàn bộ thượng cổ đế quốc. Nhưng phát hiện di tích thượng cổ càng lớn, thu hoạch lại càng lớn, mà lần này Phù Đồ Sơn không tiếc dùng biến mất Tiết thị gia tộc đại giới cũng muốn độc bá Nam Bộ. Vạn dặm hải vực cùng quần đảo, có thể thấy được cái này di tích thượng cổ như thế nào loại cự đại. Thiên nhai hải các cùng Phù Đồ Sơn là lưỡng gia cạnh tranh quan hệ siêu thoát thế lực. Bây giờ Phù Đồ Sơn thu hoạch như vậy cự đại, thiên nhai hải các làm sao có thể ngồi xem. Cướp đoạt Phù Đồ Sơn di tích thượng cổ, đây là không thể. Bây giờ thiên nhai hải các phái huyết hồn quân đi chinh phạt Tây vực, rất có thể chính là ở vạn dặm đại hoang mạc phía dưới phát hiện cái gì thượng cổ phế tích tung tích. Ở thiên nhai hải các cùng phù đồ sơn nhãn chung, lẫn nhau mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Còn trở về Trầm Lãng, tạm thời không coi là đại sự gì. Yến Nam Phi run rẩy nói, lẽ nào các ngươi không sợ Trầm Lãng ngồi đại sao? Thừa dịp hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, xuất động tuyệt đối vũ lực đưa hắn tiêu diệt còn kịp. Ngô Tuyệt trầm mặc chốc lát nói, trừ phi hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, nếu không thì phù đồ sơn chắc là sẽ không vượt biên làm việc. Chúng ta phạm vi thế lực đại càn vương quốc, lương quốc một mảnh kia, nhạc quốc là thuộc về thiên nhai hải các phạm vi thế lực. Trác Chiêu Nhan nói, thiên nhai hải các tả các chủ không ở, Ninh Hàn công chúa không ở, Trúc Hồng Tuyết đại nhân cũng không ở. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung nói, ta mang đến 70.000 đại quân, đã tiến vào chiếm giữ Nộ Triều Thành, ngươi còn lại hạ bao nhiêu người? Yến Lạp Phi nói, 2 vạn, 150.000 người bị chết, chỉ còn hạ 2 vạn. Thật xem như là toàn quân bị diệt. Thư Đình Ngọc nói, ta mang đến 1 vạn người, ẩn nguyên hội tân quân, mặc dù so sánh lại không được trên phù đồ sơn cùng thiên nhai hải các bí mật quân đoàn. Nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì Trầm Lãng thứ nhất. Thứ hai niết bàn quân, thậm chí càng mạnh, bởi vì hắn nhóm cũng là dùng khoảng không bạch số không huyết mạch người sửa đổi qua tới. Hơn nữa chúng ta cải tạo dược tề so với Trầm Lãng càng mạnh hơn uy mãnh. Ẩn nguyên hội tân quân, tại nội bộ cũng trở thành ẩn nguyên hội thiết huyết quân. Chi quân đội này thành lập cũng thực sự là tràn ngập huyết lệ. Phía trước dựa theo hoàng đế bệ hạ ý chỉ, ẩn nguyên hội là không được sở hữu đại quy mô lính riêng. nhưng Trầm Lãng dùng hắc tử bệnh giết chết ẩn nguyên hội toàn bộ thành thị mấy vạn người. Ẩn nguyên trưởng lão hội dùng cái này mấy vạn người tính mệnh đi cầu xin hoàng đế bệ hạ. Cái này mới sở hữu ẩn nguyên hội tân quân. Hoàng đế hạ chỉ, làm cho Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các trợ giúp hoàn thiện ẩn nguyên hội huyết mạch cải tạo. Dược tề phối phương, cái này lưỡng ra thêm chút xuất thủ. Quả nhiên bất đồng tiếng vọng, Trầm Lãng huyết mạch cải tạo dược tề là lợi dụng hoàng kim huyết mạch cùng Phù Đồ Sơn cổ trùng. Không ngừng tinh luyện mà thành, chỉ biết kích phát khoảng không bạch số không huyết mạch người lực lượng. Làm cho bọn họ biến được cường đại, nhưng là lại không hẳn sẽ cải biến tính cách. Cho nên Niết Bàn Quân vẫn là chuyên chú thêm nhạy cảm. Nhưng trải qua Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các cải tạo về sau, cái này Niết Bàn dược tề biến được càng thêm hung mãnh bá đạo. Rót vào cái này dược tề về sau, khoảng không bạch số không huyết mạch người lực lượng cùng bén nhạy đến kinh người đề thăng. Quả thực so với Trầm Lãng Niết Bàn Quân đề thăng biên độ còn muốn lớn. Nhưng làm giá chính là chỗ này đàn số không huyết mạch người bị cải tạo về sau. Cơ bản trên sống không quá 40 tuổi. Ở Trầm Lãng bộ hạ, đám này số không huyết mạch Niết Bàn Quân hoàn toàn là bình thường chiến sĩ. Mà ở ẩn nguyên hội, chi này thiết huyết quân thì trở thành giết hại cơ khí. Không gì sánh được hung ác hung tàn. Thư Đình Ngọc vung tay lên. Cái này một vạn ẩn nguyên hội tân quân thật chỉnh tề xuất hiện ở đường phố lên. Trong sát na, kinh người thị huyết sát khí bao phủ ở phương viên mấy dặm bên trong hết thảy địa phương. Bọn họ qua chi chỗ, làm cho người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Cảm giác được phi thường khó chịu. Một vạn người động tác chỉnh tề như nhất. Điểm này cùng Trầm Lãng Niết Bàn Quân giống nhau như đúc. Duy chỉ có bọn họ thân trên tản mát ra khí tức, dường như dã thú, làm cho người sợ run lên. Đây chính là ẩn nguyên hội tân quân, Trầm Lãng Niết Bàn Quân thăng cấp bản. Thư Đình Ngọc một tiếng lệnh hạ nói, thiết huyết đệ nhất quân, xuất động. Tức thì 5.000 danh thiết huyết quân chợt rút ra hơn 100 cân siêu cấp chiến đao. Chợt vung chém mà xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Cái này 5.000 người dường như dòng lũ bằng sắt thép một dạng. Cứ như vậy nghiền ép lên đi. Một đường trên không được quản gặp phải cái gì. Toàn bộ chém thành như rồi. Bất kể là phòng ở, vẫn là tường. Cái này 1-200 cân chiến đao chém xuống phía dưới. Toàn bộ đổ nát, thiết huyết đệ nhị quân. Xuất động, mặt khác 5.000 người chợt dương cung cài tên. Mỗi người cung đều cùng Trầm Lãng đệ nhị Niết Bàn Quân giống nhau. Đều là hai thạch cường cung. Thậm chí để bày tỏ chính mình mạnh hơn. Dùng trên hai thạch nửa siêu cấp cường cung. Xạ kích, Thư Đình Ngọc một tiếng lệnh xuống. Cái này 5.000 thiết huyết đệ nhị quân vũ tiễn điên cuồng nổ bắn ra. Kinh người liên châu tiễn, mỗi một mũi tên đều nặng đến 8 lượng. Trong nháy mắt, tên bắn ra dường như báo tố một dạng, hủy diệt tất cả. Phía trước bọn họ bắn mục tiêu nhưng là phòng ở a. Kiên cố phòng ở, mặc dù là đầu gỗ cây cột, nhưng đều bắp đùi một dạng to a. Kết quả ngạnh sinh sinh bị cái này đệ nhị thiết huyết quân phòng ở bắn thành phế tích. Ngàn vết lở loét, trực tiếp sụp xuống, bắn xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.